Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, truy tìm thời gian. 417, khống chế thời gian. Hành giật mình nhìn xem Tony, ngón tay có chút run rẩy. Chẳng lẽ người đã chế tạo ra có thể tặng người đi tới đi lui thời không máy móc? Hành là nhà khoa học, nghe được Navi lời nói. Trước tiên ý nghĩ, dĩ nhiên không phải, có cái có thể cải biến thời gian pháp sư có thể giúp ta trở lại quá khứ mang. Về lão bà thật tuyệt a. Ngoặc kép, mà là cho rằng Tony nghiên cứu ra máy thời gian. Đây là đủ để cải biến toàn thế giới siêu cấp đại phát sáng. Nếu như từ trong miệng người khác, Hành khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Cho rằng là một cái hoàn toàn không có hài hước cảm giác trò cười. Nhưng là trước mặt có Tony, có Banner, hai thế giới số một nhà khoa học. Mặc dù Hành đối với Stark nhà kỹ thuật mặt ngoài khinh thường, nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng hai cha con này là cỡ nào tài hoa hơn người. Chẳng lẽ Tony làm được cái này đáng sợ kỹ thuật đột phá sao? Nhìn thấy cái này tóc trắng lão đầu, một bộ ngây thơ ước mơ biểu lộ nhìn xem chính mình, Tony lão đại không thoải mái. Hai tay của hắn cắm ở túi quần, hơi một nhún vai. Quá khen, ta trước mắt còn làm không được. Pep lười biếng bay tới, bỗng nhiên hai mắt sáng long lánh nắm chặt nắm tay nhỏ. Đối với Tony khích lệ nói, phải tin tưởng chính ngươi, mộng tưởng nhất định sẽ biểu hiện. Tony một mặt xấu hổ, thầm nghĩ đến, đây cũng không phải là cố gắng liền có thể làm được sự tình. Hắn hiện tại còn không biết, chính mình trong tương lai một đầu gập ghềnh thời gian tuyến bên trong. Thật đã sáng tạo ra máy thời gian. Banner cười nói, chúng ta có người bằng hữu, là cái pháp sư, hắn có được cải biến thời gian ma pháp, có lẽ có thể đến giúp ngươi. Hành giận dữ hét, pháp sư, nói đùa cái gì, nguyên lai ngươi đang đùa ta. Hừ, ta đã đem Hydra tin tức nói cho các ngươi biết. Giao dịch kết thúc, Scott, chúng ta đi. Roger cùng Tony quen biết cười một tiếng. Tony cười cho trên gọi một cú điện thoại, vọt thẳng lấy đối diện kêu rên nói, cứu mạng nha, Dormammu tìm đến phiền toái. Hắn ở đâu? Hành vừa mới quay đầu, chỉ thấy xuất hiện trước mặt một cái tia lửa vòng. Một người mặc Red Robe Magis phục nước Anh nam tử xông đi ra, vội vàng kêu lên, Dormammu người đâu? Hành ngốc trệ, nhìn xem tia lửa vòng sau lưng không gian, chỉ vào Strange nói ra, người thế mà lại xuyên qua không gian. Strange nhíu mày nhìn xem lão đầu này, bên cạnh ngươi có mấy cái cường đại chiến sĩ. Một cái đột biến gen sinh mạng thể, một cái trái với lẽ thường nhà khoa học, cùng đến từ nước lạ dũng sĩ, người đối với ta xuyên qua không gian rất hiếu kỳ sao? Hành ngây ngẩn cả người, trên quay đầu nhìn Tony, ta nhìn nơi này cũng không có việc gì nha. Tony nhún nhún vai, người có thể xuyên Việt về đi qua, đem vị lão tiên sinh này thê tử cứu trở về sao? Thê tử của hắn vì hòa bình của thế giới chết qua. Hành há to mồm, Hope cũng có chút thất thần. Nàng không xác định cái này bỗng nhiên toát ra kỳ quái nam tử, phải chăng có thể làm được cái này kỳ tích sự tình. Trên trầm mặc, Linh một chiêu như vậy gây, khiến cho Tony, Banner, Roger, Natasha bọn người đều khơi gợi lên trong lòng mong đợi. Hành bị thê tử rời đi thống khổ rất nhiều năm, bị quốc vương dây dưa. Thế nhưng là Avenger những người này, cũng làm sao không nghĩ đi cực lực vãn hồi bi thống cố sự đâu. Tony cũng nghĩ trở về, lấy Iron Man tư thái cứu trở về cha mẹ. Roger cũng nghĩ trở về, cứu trở về Bucky, cùng Carter hoàn thành một lần xuyên qua thời không hẹn hò. Banner nghĩ tới cuộc sống của người bình thường, hắn nghĩ trở lại quá khứ ngăn cản Hau sinh ra, mà bây giờ, hắn tình cảm chân thành Betty đã gả cho nam nhân khác làm vợ người. Natasha cũng nghĩ cứu trở về qua lại chính mình, để cho mình một lần nữa thu hoạch được thai nghén sinh mệnh năng lực. Bọn hắn bởi vì quá khát vọng, ngược lại không muốn xin nhờ trên, sợ hãi hắn dễ dàng đâm thủng cái này mỹ hảo độ khả thi. Bọn hắn ngừng thở, chờ đợi lấy trên trả lời chắc chắn. Hành cũng có chút ngây ngốc nhìn xem trên. Kết quả trên giơ tay lên, trên tay hiện đầy giải phẫu vết tích. Các ngươi nhìn, đây là tay của ta. Ta có được năng lực thay đổi qua quá khứ thời gian. Ta có thể ám sát Tần Thủy Hoàng, ngăn cản Napoleon đăng cơ, cho mẫu thân của Hitler ăn dưới dịch sinh non đồ ăn. Thậm chí có thể trở lại tuyên cổ trước đó, đem chúng ta tổ tiên Lucy ném về mặt trăng. Trên tùy tiện tại sau lưng vẽ một vòng tròn, bên trong bỗng nhiên toát ra một trận hàn lưu. Scott phát run trốn xa, chỉ thấy trong vòng xuất hiện một thời không khác. Băng thiên tuyết địa, mấy cái to lớn voi ma mút chậm rãi đỉnh lấy phong bạo tiềm hành. Đám người nín thở, trên vung tay lên, thông hướng đi qua thông đạo khép kín. Trên nói ra, ngay cả như vậy, ta cũng không dám tùy ý sửa đổi qua đi thời gian tuyến. Dù chỉ là phòng ngừa hai tay của ta tàn phế loại chuyện nhỏ nhặt này, không phải vậy sẽ khiến tương đối lớn phản ứng dây chuyền. Đương nhiên, cũng không nhất định, hậu quả ai cũng không rõ ràng. Linh gật gật đầu, hắn là cố ý nhờ vào đó đưa ra sự nghi ngờ này. Theo cùng Thanos quyết chiến thời gian càng ngày càng gần, hắn nhất định phải làm một ít chuẩn bị. Căn cứ trong trí nhớ kịch bản lưu lại phục bút, tại Avengers 3 kịch bản kết thúc về sau, còn sót lại Avengers rất có thể trở lại quá khứ vãn hồi thất bại. Làm Time Stone người sở hữu, trên có thể cho hắn đúng trọng tâm đề nghị. Đám người có chút thất thần, nhưng là trên lại có chút hưng phấn. Hắn hướng về phía Linh cười một tiếng. Đương nhiên, ta cũng thật muốn cải biến quá khứ, nhìn xem sẽ phát sinh cái gì. Kỳ thật ta bản nhân cũng đặc biệt để ý chuyện này. Chỉ là Ancient One không cho ta làm như vậy mà thôi. Ancient One không biết chạy đi đâu rồi. Ta có thể thừa dịp nàng du lịch, hơi hơi làm một chút thí nghiệm. Đám người, ngoặc kép chấm hỏi. Ấy, Midner hoang mang mà nhìn xem Strain. Ngươi không sợ xảy ra vấn đề? Strain cười nói. Để ngươi cùng Linh khống chế Reality Stone ổn định thời gian tuyến. Liền tốt, Midner đối với cái này bảo trì hoài nghi. Nàng hỏi lần nữa. Ngươi xác định, Strain, ấy, đại khái đi, đám người, Strain nhìn về phía Hanh, nếu không, chúng ta thử một chút. Kết quả ngoài dự liệu chính là, Hanh kiên định lắc đầu, không, ta không thể làm như thế. Tony có chút kỳ quái, đây không phải nguyện vọng của ngươi sao? Hanh nhắm mắt lại, biểu lộ rất thống thiết, thê tử của ta bây giờ bị vây ở lượng tử lĩnh vực, không xác định là sống lấy vẫn là tử vong. Ở nơi đó thời gian cùng không gian đều là hỗn loạn. Cho nên nói, dù cho ta cải biến đi qua, y nguyên sẽ có cái mê thất thê tử cô độc ở tại lượng tử lĩnh vực. Lúc này, Linh hiếm thấy mở đầu. Stefan, ta không phải để ngươi cải biến quá khứ, mà là muốn nhờ ngươi cùng Tony, Banner, còn có vị này Hanh tiến sĩ hợp tác một chút, nhìn xem có thể hay không chế tạo ra, có thể đem lượng tử trong lĩnh vực Hanh thê tử mang về trang bị. Tại Almond 2 kịch bản bên trong, dù cho chỉ dựa vào Hanh cùng Hope hai cha con, bỏ ra mấy năm liền chơi đùa ra dụng cụ, cứu trở về thê tử, lại tăng thêm cái Tony, Banner cùng Time Stone người nắm giữ Doctor Strange, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.